Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2867, chương 2868, sau khi đột phá uy lực. Ma tộc đã dám phái ra tạo hóa thần nhân vi phạm lệnh cấm tham chiến. Như vậy đối với phe mình đại quân nơi này, khẳng định cũng sẽ có điều đề phòng. Cái này sẽ xuất hiện 5 vị tạo hóa thần nhân. Chính là như vậy tồn tại. Chỉ là cái này 5 vị tạo hóa thần nhân đến xem xét hiện trường, lại cảm ứng một chút này một chỉ điểm chết 2 vị hành quân đại tổng quản, một vị tiên chi ma sư, trên 100 vị tướng lãnh địa phương khí tức. Từng cái liền trở nên kinh hãi vô cùng. Thần tướng, tạo hóa thần tướng khí tức, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại tạo hóa thần tướng khí tức. Cái này 5 tên tạo hóa thần nhân xuất hiện, có thể nói là nhượng ma hoàng nhị thái tử truy nhật tràn ngập hy vọng. Nhưng là cái này 5 tên ma tộc tạo hóa thần nhân lại làm cho ma hoàng nhị thái tử truy nhật thất vọng. Nhìn lấy đứng sững ở trên bầu trời thánh tế Mạc Vũ, 5 vị tạo hóa thần nhân đừng nói là chiến, tiến lên cũng không dám. Từng cái cách xa xa, tùy tiện đề phòng, sợ thánh tế Mạc Vũ lao xuống tới cho bọn hắn một chút. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật là cực độ im lặng, nhưng cũng 10 phần bất đắc dĩ. Thực lực sai biệt liền còn tại đó đây. Một chỉ này phía dưới, nhượng dưới trướng hắn đại quân trở nên vô cùng chật vật. Công thành chi thế đã đình trệ không nói, toàn bộ Khánh Châu trên thành sĩ khí như hồng, thủ quân sĩ khí đại trấn. Ban đầu nhiều nhất lại 1-2 ngày liền có thể đánh hạ đến Khánh Châu thành, chỉ sợ vẫn phải ra một phen tử lực khí tài năng đánh hạ tới. Điểm chết người nhất là hơn 100 tên tướng lãnh cao cấp cùng 2 tên hành quân đại tổng quản chết. Đối ma tộc đại quân nội bộ đả kích là cực kỳ khủng bố. Cũng may mắn hắn cái này ma hoàng nhị thái tử không chết. Bằng không, này lại ma tộc đại quân đừng nói là công thành, hẳn là triệt để sụp đổ đang bị Khánh Châu thủ quân truy sát. Hít sâu một hơi, ma hoàng nhị thái tử truy nhật đè xuống trong lòng phiền muộn. Đến hỏi bọn hắn vì cái gì trái với thiên địa cấm lệnh xuất thủ hủy giết quân ta tướng lãnh. Thụ mệnh làm tên kia ma tộc tạo hóa thần nhân rơi vào đường cùng, liền hướng về thánh tế Mạc Vũ phương hướng hô lên lời nói tới. Loại vấn đề này, thánh tế Mạc Vũ khinh thường tại trả lời. Nhưng là Khánh Châu đầu tường 100 vạn rơi vào tuyệt cảnh quân dân, đối với cái này lại là cực kỳ chú ý. Từng cái tha thiết vô cùng nhìn lấy không trung. Bọn họ mặc kệ đáp án là cái gì, bọn họ chỉ cần một thanh âm, chỉ cần nghe một cái lạc ấp không hề từ bỏ bọn họ thanh âm, cũng đủ để cho bọn họ quân tâm đại chấn, ngủ say vài vạn năm. Thánh tế Mạc Vũ đã sớm không sở trường ứng đối loại tình hình này. Nắm liếc một chút Diệp Chân, ngươi đi, ứng đối ra sao, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Diệp Chân cũng không chối từ, thông suốt lĩnh mệnh, thẳng xuống dưới tầng mây. Cự ly này tên trước đến trả lời ma tộc tạo hóa thần nhân ngoài ngàn mét, đứng tại so với hắn hơi cao chỗ, gần Khánh Châu thành phương hướng. Để cho Khánh Châu quân dân nghe được chính mình thanh âm, Diệp Chân mới dừng lại. Quy Vương Lưu Vô Bệnh, vệ quốc công Phan Thúc Rong là thế nào chết? Chúng ta tổ thần điện cũng cần một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Chân trực diện đáp lại, nghe xong là tổ thần điện người. Dù là Diệp Chân tu vi khí tức không hiện, lúc này phía dưới Khánh Châu mấy 100 vạn quân dân cũng là mỗi cái hưng phấn không khỏi. Tổ thần điện người xuất hiện, liền đại biểu cho Đại Chu cũng không hề từ bỏ Khánh Châu. Viện quân cũng không xa, đồng dạng tại đầu tường đốc chiến Khánh Châu mục thủ, cũng là nhân cơ hội ủng hộ sĩ khí. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật nghe lại là thẳng nhíu mày. Bận bịu nói, Đại Chu uy vương cùng vệ quốc công cái chết, tộc ta cũng không có xuất động tạo hóa cảnh. Truy nhật là muốn vội vàng tẩy thoát cái phiền toái này. Bằng không, Đại Chu khủng bố như thế Thánh Tế 3 ngày 2 đầu đến một chuyến. Còn gọi không để bọn hắn sinh hoạt, mà Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật cũng là nhận ra Diệp Chân. Vội vàng phía dưới, liền bận bịu nói, Diệp Chân, việc này có hiểu lầm, sau lưng người Thánh Tế là vị nào? Nhượng hắn đi ra trả lời. Cút, nghênh đón Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật, lại là Diệp Chân nhất âm thanh nổi giận quát. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho ta tổ thần điện Thánh Tế ra mặt. Muốn đáp lời, nhượng Cửu Hy tới, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật cái kia phiền muộn, đơn giản chính muốn thổ huyết. Liền thân phận tới nói, hắn là Ma Hoàng Nhị Thái Tử. Hẳn là hắn trước biểu thị thân phận không ngang nhau mới có thể. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, trước bị Diệp Chân cho mắng, vẫn là ngay trước 100 vạn ma tộc đại quân mặt cho mắng. Mặt này ném có chút đại a, nhưng vấn đề là, hắn đường đường ma tộc Ma Hoàng Nhị Thái Tử, Ma Hoàng người thừa kế. Nếu là ngay trước nhiều như vậy ma tộc đại quân mặt đi theo Diệp Chân cãi nhau, kia liền càng rơi phần. Bất quá, trên đời này là có người thông minh, tỉ như tiến lên cùng Diệp Chân đáp lời vị này ma tộc tạo hóa thần nhân. Vị này ma tộc tạo hóa thần nhân, hắn sợ Thánh Tế Mạc Vũ, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ tu vi chỉ có đạo cảnh trung kỳ Diệp Chân. Cho nên, nghe xong Diệp Chân giận mắng Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật, vị này ma tộc tạo hóa thần nhân trước giận, chỉ tay lấy Diệp Chân giận mắng lên, ngươi cái ti tiện nô lệ, cũng dám đối ta Hoàng Thái Tử Điện Hạ nói năng lỗ mãng. Đáng chết, ngươi cái nho nhỏ đạo cảnh, vậy mà dám càn rỡ như thế. Chấm ngoặc kép, tên ma tộc này tạo hóa thần nhân, mắng cực vui mừng, nhất là nhìn thấy ẩn ở trên không trung Thánh Tế Mạc Vũ không có can thiệp ý tứ. Mắng càng hăng hái, các loại ô ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, đã bắt đầu ân cần thăm hỏi Diệp Chân tổ tông 18 đời. Đây là ăn chắc Diệp Chân tu vi chỉ có đạo cảnh trung kỳ. Cũng ăn chắc tạo hóa thần tướng cảnh Thánh Tế Mạc Vũ giới hạn trong thân phận. Sẽ không lại chủ động hướng bọn họ xuất thủ, cho nên không kiêng nể gì cả. Diệp Chân nhìn lấy cái này thổ mạt hoành phi tạo hóa thần nhân, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, cũng không đúng mắng, trong lòng bàn tay quang hoa lóe lên, Lạc Nhật Thần Cung đột ngột đất hiển hiện, vừa vặn, Lạc Nhật Thần Cung tấn giai về sau, Diệp Chân còn không có thử qua uy lực đâu, hiện tại muốn thử một chút, gặp Diệp Chân ý muốn động võ. Cái này tạo hóa thần nhân vọt thẳng Diệp Chân giơ ngón tay giữa lên. Một mặt khinh thường đồng thời, còn vụng trộm nhìn một chút trên bầu trời Thánh Tế Mạc Vũ. Hắn đã quyết định, hắn không chủ động động thủ. Chỉ cần Diệp Chân động thủ, hắn liền phản kích, lôi đình phản kích, nhìn xem có thể hay không giết Diệp Chân. Diệp Chân thì là cung kéo căng thành hình tròn. Động tác như nước chảy mây trôi một dạng, ba chi Lạc Nhật Thần xạ phút chốc ngưng hiện, trầm thấp bạo chấn âm trong. Ba chi Lạc Nhật Thần xạ đột ngột đất đánh phía tên ma tộc này tạo hóa thần nhân. Cũng liền tại Lạc Nhật Thần xạ oanh ra nháy mắt, tên ma tộc này tạo hóa thần nhân đột nhiên cảm ứng được một loại không khỏi cự đại nguy hiểm. Cảm ứng được trước mắt cái này 3 mũi tên bên trong ẩn chứa lấy khí tức khủng bố. Cẩn thận, hậu phương ma tộc tạo hóa thần nhân cảnh báo. Còn có 3 tên ma tộc tạo hóa thần nhân muốn nhúng tay. Nhưng là Thánh Tế Mạc Vũ chỉ là khí tức vừa để xuống, liền đem bọn hắn sợ đến không dám nhúc nhích. 1000 mét khoảng cách, quá ngắn, đối với nắm giữ Lạc Nhật Thần Cung Diệp Chân mà nói. Tựa như là chỉ lấy cái này tạo hóa thần nhân chán bắn một dạng. Nhất là cái này tạo hóa thần nhân còn cực kỳ lớn ý. Hiu hiu hiu, 3 mũi tên vào thịt cùng nổ tung thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Còn kèm theo một tiếng vừa mới dâng lên liền đột nhiên ngừng lại tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt tiếp theo, tại trăm vạn ma tộc đại quân hoảng sợ trong tiếng thét chói tai. Tên ma tộc này tạo hóa thần nhân thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, ẩn chứa huyền ảo khí tức mưa máu. Cũng đột nhiên đất trống rỗng xuất hiện, nơi xa trong đại quân, ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật tại chỗ mắt trợn tròn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.